Chương 1066, mùi thối trong xác thực thi quỷ. 1066 Lục Vân sư đệ, ngay lúc này, anh lạc cái kia mang theo thanh âm ngạc nhiên từ Lục Vân sau lưng truyền đến. Lục Vân vội vàng chuyển người qua đến, liền gặp được sắc mặt hơi trắng bệnh anh lạc, chính một mặt ngạc nhiên nhìn xem chính mình. Hiện tại anh lạc hiển nhiên là đang áp chế trong lòng loại kia buồn nôn xúc động. Chẳng qua lần trước, trải qua tại vực yêu thể nội cao y chú nở dê loa y kia mùi thây thúi, hiện tại anh lạc đã không có lần trước như vậy không chịu nổi. Lục Vân còn cho là bọn họ tiến vào vạn nhân khanh sau đó, liền bị ngẫu nhiên đánh tan, lại không nghĩ rằng, anh lạc vờ ơ y ma vẫn như cũ lưu tại bên cạnh mình. Bất quá còn chưa chờ Lục Vân nói chuyện, chung quanh liền chuyển đến nôn mửa thanh âm. Vọng thư cu nở dê tại cái kia lanh tiêm sư tỷ cùng kim cốc thần đâu, anh lạc cau mày lông mày, cái kia nôn mửa thanh âm, chính là vọng thư phát ra. A a a, đây là mùi vị gì a, làm sao thúi như vậy a a a, cứu mạng a a a. Vọng thư một bên nôn, một bên khóc. Xem như thành trưởng thánh cung thiếu cung chủ, hắn khi nào trải qua chuyện như vậy, loại kia kinh khủng mùi sát chết vị, căn bản là khó lòng phòng bị. Tựa như từ trên người hắn mỗi một cái lỗ chân lông tiến vào bên trong thân thể của hắn. Lục Vân sư huynh, ngươi lại cho ta mượn một tấm phù vọng thư vẻ mặt cầu xin, vô cùng đáng thương nhìn xem Lục Vân. Lúc này, Lục Vân lại là thu hồi thiên biến vạn hóa thần thông, lại lần nữa biến thành người. Nơi này còn có những người khác, anh lạc một cái tiểu cô nương đều có thể kháng trụ loại này mùi thối, ngươi một cái nam nhân sợ cái gì? Lục Vân quát lạnh nói. Ngươi liền điểm ấy mùi sát chết vị đều chịu không được, còn muốn khiêu chiến ta kiếp sau đi. Vọng thư nhìn thoáng qua anh lạc sắc mặt trắng bệnh, nhưng nghe đến Lục Vân khích lệ, nàng kiêu ngạo ngước cổ lên, vô cùng kiêu ngạo. Vọng thư lại nôn mấy ngụm, mới chậm rãi bắt đầu thích ứng nơi này hương vị. Ta sẽ không thay đổi thành cương thi a, vọng thư thận trọng hỏi. Sẽ không, nơi này mùi mặc dù thối, nhưng không có độc tính. Lục Vân bắt lấy một đoàn mùi thối thôi diễn một cái. Sau đó nói, vọng thư lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Ngươi không sao chứ? Lục Vân nhìn về phía anh lạc. Không có không có, anh lạc vội vàng lắc đầu, nơi này có thể hay không lại như cửa thứ nhất nơi đó, chỉ có cùng một cái tu vi cảnh giới người, mới có thể lại tới đây. Anh lạc đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều là vàng cam cam mùi thối, không nhìn thấy chỗ xa hơn rồi. Nàng đã cùng lãnh tiêm triệt để đã mất đi liên hệ, liền liền kim cốc thần cũng không biết đi nơi nào. Cho nên anh lạc mới bắt đầu hoài nghi. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, chúng ta cái gọi là cơ duyên, hẳn là chính là chỗ này, hẳn là ngay tại cái này mùi xác chết ngọn nguồn. Anh lạc sư muội Lục Vân vừa dứt lời dưới, Ngụy Nguyên thanh âm từ một bên truyền đến, hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn xem anh lạc. Không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma cù nở dê đến nơi này. Sau một khắc, Ngụy Nguyên lại thấy được Lục Vân, sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn lắm. Biển máu giấy cuộn. Ngụy Nguyên bị Lục Vân đánh bại, lại đi huyết lộ, mặc dù để hắn trở nên càng thêm cường đại, nhưng là Ngụy Nguyên trong lòng lại một mực căm thù Lục Vân. Đương nhiên, loại này căm thù cũng không phải là kẻ thù sống còn, mà là không phục, khát vọng đem Lục Vân đánh bại, rửa sạch nhục nhã. Lục Vân hướng phía Ngụy Nguyên nhẹ gật đầu, không nói gì. Ha ha, Ngụy Nguyên đã sớm nghe qua tên của ngươi, chính là Tịch Diệt Thánh Cung bên trong hiếm có thiên tài, tới tới tới, hai ta tỉ thí một phen. Nhìn xem là ngươi Tịch Diệt Thánh Cung thần thông mạnh, hay là ta thành trưởng Thánh Cung thần thông lợi hại hơn. Vọng thư nhìn thấy Ngụy Nguyên đến nơi, con mắt lập tức liền sáng lên, hắn trực tiếp lấy ra kiếm của mình, hướng phía Ngụy Nguyên liền giết tới đây. Chờ một chút, Ngụy Nguyên tự nhiên nhận biết Vọng thư, cũng biết tính tình của hắn, lúc này Ngụy Nguyên liên tục lui lại mấy bước, nơi này cũng không phải đấu địa phương, dừng tay. Lục Vân cũng uống ở Vọng thư. Vọng thư nghe được Lục Vân mà nói, mới ngượng ngùng thu tay lại. Cái này khiến Ngụy Nguyên không khỏi ghé mắt. Nơi này xác thực không phải động thủ địa phương. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, hắn trầm giọng nói ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, những này mùi thối bên trong còn có những vật khác, ta không biết là cái gì. Vọng thư có chút khẽ giật mình, anh lạc thì là lấy ra chính mình trường luyện, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Là một loại cùng loại với cương thi một dạng dã thú, phải gọi cương thi thú. Ngụy Nguyên khu nở dê đứng ở bên này, nhìn thấy Vọng thư biểu hiện, liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra được, vị thành trưởng thánh cung này thiếu cung chủ, đã trong lúc mơ hồ đem Lục Vân xem như người tâm phúc rồi. Hiển nhiên, bọn hắn trước đó gặp được rất nhiều chuyện, Vọng thư cùng anh lạc đều bị Lục Vân tin phục. Cái này khiến Ngụy Nguyên mười phần không thoải mái, anh Lạc thế nhưng là lục đại thánh cung đệ nhất mỹ nhân, mà lại tại phàm cảnh nhị giai bên trong, anh Lạc càng là đệ nhất cường giả. Mặc dù nàng trong tương lai tiềm lực có lẽ không phải hiện tại như vậy cường thế, nhưng vạn vật thánh cung cung chủ tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách tăng cường anh Lạc tiềm lực hiện tại anh Lạc, thế nhưng là rất nhiều thanh niên tuấn kiệt trong suy nghĩ tình nhân trong ngậu. Cương thi thú Lục Vân tự nhiên cu nở dê chú ý tới Ngụy Nguyên ánh mắt, nhưng là hắn lại không quan tâm những thứ này. Hắn vốn chính là Mác Giả Thái Sơ Thánh Địa ẩn thế đệ tử, rời đi nơi này sau đó, chính là hỗn độn tất cả một phương. Cứu mạng ngay lúc này, nơi xa, lại một thanh âm truyền đến mà lại, vẫn như cũ là một người quen cũ. Đối lập Thánh Cung Du Hoặc Nhiên. Giờ phút này, Du Hoặc Nhiên dị thường chật vật, cái kia một thân sạch sẽ bạch bào đã biến thành nát vải treo ở trên người hắn, phía sau hắn, một đám lít nha lít nhít đồ vật. Chính gào thét hướng phía Du Hoặc Nhiên đa nhờ tơ y Du Hoặc Nhiên nhìn thấy bên này có người, tựa như bắt được một cọng cỏ cứu mạng một dạng, điên cuồng chạy như bay đến. Hôn chướng Ngụy Nguyên sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hắn mặc dù không có vừa tờ qua cương thi hải, nhưng lại từ cách khác, so Lục Vân bọn hắn sớm hơn lại tới đây, cho tới nay, hắn đều cẩn thận tránh né lấy những cương thi thu kia, cho tới bây giờ đều chủ động trêu chọc bọn chúng. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên xuất hiện Du Hoặc Nhiên, vờ ơ y ma rước lấy một đoàn cương thi thú. Lục Vân con mắt, nhìn chòng chọc vào đám kia cương thi thú, giờ khác này sắc mặt của hắn trở nên có chút đặc sắc. Cái này cũng không phải cái gì cương thi thú, đây là thực thi quỷ. Lục Vân bất thình lình run dậy một chút. Đã từng, Lục Vân tại tiên giới, Huyền Châu phía dưới táng thần thâm nguyên bên trong gặp qua thực thi quỷ, nhưng là nơi đó thực thi quỷ muốn so nơi này thực thi quỷ nhỏ yếu vô số lần. Dưới mắt xuất hiện những thực thi quỷ này, mỗi một cái đều có phàm cảnh nhị giai đỉnh phong thực lực, bọn chúng khớp nối xoay chuyển, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế ngửa hành tại trên mặt đất, mà lại tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, chạy ở trước mặt Du Hoặc Nhiên, liền bị một đầu thực thi quỷ ngã nhào xuống đất, bất quá trên thân của Du Hoặc Nhiên có một kiện trí bảo, lập tức liền tách ra từng đạo tuyết trắng quang hoa, đem đầu thực thi quỷ kia đánh bay ra ngoài. Anh Lạc sư muội Du Hoặc Nhiên nhìn thấy anh Lạc, con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó lớn tiếng hô, anh Lạc sư muội cứu mạng Du Hoặc Nhiên lộn nhào liền vọt tới phụ cận. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.